tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. Hoặc là chết, nói nữa, hắn nhớ rất rõ ràng. Đại ca, ai, thật là lợi hại, ngoặc kép, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Gì, hảo, bên trong, sao, như thế nào sẽ, người, hảo, thật là, bên kia, kỳ quái, sao có thể, trừ phi, đồng dạng, tìm, đáng tiếc chính là, thực mau, sao, làm sao vậy, đều lúc này, có ý tứ gì, như thế nào, mẹ nó, thực mau, hết chương.